Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, đáy biển thế giới 3. Bởi vì có dư dật gia nhập, nguyên bản này giải quyết đứng lên có chút phiền phức hải tặc. Bỗng chốc liền trở nên thoải mái không ít, tuy rằng đối phó đứng lên còn là có chút khó khăn. Khả ít nhất sẽ không thay đổi phiền phức như vậy. Hơn nữa, có dư dật tại đây chủ trên thuyền tọa trấn, Mạnh Mộng liền có thể yên tâm đi giải quyết kia mấy hải tặc đầu lĩnh. Có câu là cầm tặc trước cầm vương, không phải là, chỉ cần đem bọn họ đầu đầu nhóm cấp giải quyết, không có chỉ huy bọn hải đạo, tự nhiên hội trở nên hỗn loạn đứng lên, chỉ cần bọn họ có thể ở khi đó, đưa bọn họ nhân cấp giải quyết hơn phân nửa. Liên tính bọn họ chung có người phản ứng đi lại muốn phản kháng cũng đã châm ni sự thật cũng chứng minh rồi điểm này. Cầm tặc trước cầm vương mặc kệ là ở nơi nào đều là giống nhau hào dùng. Ngay tại Mạnh Mộng chạy đến kia chiếc lớn nhất thuyền hải tặc thượng, đưa bọn họ lão đại cùng mặt khác vài cái quản sự cấp giết sau. Này bọn hải đạo mất đi rồi tâm phúc, bỗng chốc liền loạn cả lên, cho dù có kia dã tâm đại. Muốn làm lại nắm trong tay cục diện khi bọn hắn lão đại. Nhưng là, lại bởi vì đại gia phân tán tương đối khai. Hơn nữa bọn họ lão đại đều đã chết, lại bị dư dật mang theo nhân đè nặng đánh duyên cớ. Chính là tưởng khống chế cục diện cũng không có cách nào. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt xem bọn họ một đám bị giết sau. Ném vào trong biển uy ngư, bất quá, cũng có kia tương đối cơ trí nhân. Gặp bản thân lão đại đã chết, tự bản thân phương lại thảo không đến cái gì ưu việt. Dẫn theo một ít nhân chạy thoát, bằng không cũng sẽ cùng này hắn, rơi vào một cái thi cốt vô tồn kết cục. Tuy rằng, này con là một hồi hải tặc đà kiếp khiến cho quy mô nhỏ chiến đấu. Nhưng là, khi bọn hắn trận chiến đấu này kết thúc thời điểm, cũng đã là đến buổi tối. Lúc này bọn họ đừng nói là tiếp tục khai thuyền rời khỏi. Liền ngay cả ngồi khí lực đều không có, một đám tất cả đều cùng than bùn nhão giống nhau, ngồi phịch ở trên thuyền xem trời sao, vô cùng may mắn bọn họ vượt qua này trường kiếp nạn còn sống. Mạnh Mộng cùng dư dật hai người cũng vẫn hảo, dư dật bởi vì đã thành thói quen như vậy đánh nhau phương thức. Hơn nữa lại không cần thiết giống Mạnh Mộng như vậy một lòng mấy dùng. Tuy có chút mệt, bất quá cũng chính là so bình thường khai thuyền mệt chút thôi. Mạnh Mộng nhưng là so với hắn muốn mệt nhiều, nhưng không chậm trễ nàng xuống biển hành động. Bất quá, làm nàng nhìn đến bọn họ này đó thuyền, đều bị thực nhân ngư cấp vây quanh sau. Nàng liền buông tha cho hiện tại xuống biển ý niệm, nàng là có dị năng cùng không gian không sai, khả năng chỉ là nhất giới phàm nhân. Dị năng cũng không phải cái gì kim trúc tính dị năng. Liền nàng này thân thể phàm thai căn bản là chống cự không được này thực nhân ngư vây công tốt sao? Này nếu đi xuống, còn không bị này thực nhân ngư cấp ăn cặn bã cũng không thừa a. Về phần nói dùng tinh thần lực hộ thể vậy càng không được. Nàng tinh thần lực hôm nay tiêu hao đã quá nhiều. Thừa lại cũng bất quá chính là có thể cam đoan nàng nhập hải sau tự bảo vệ mình thôi. Hơn nữa mảnh này hải vực như thế quỷ dị, nàng căn bản là không dám để cho bản thân mạo cái kia hiểm. Cho nên, xuống biển thăm dò cái gì, vẫn là chờ này đó thực nhân ngư đi rồi lại đi xuống đi. Bởi vì xuống biển sự tình hiện tại làm không thành, nàng liền cùng dư dật hồi bản thân trên thuyền nghỉ ngơi đi. Về phần đội tàu bên này đến tiếp sau xử lý vấn đề, liền không có quan hệ gì với bọn họ, dù sao bọn họ đã cứu bọn họ, tổng không có khả năng còn giúp bọn hắn xử lý đến tiếp sau việc vặt đi. Hai người mang theo một thân huyết ô về tới bản thân trên thuyền. Liền nhìn thấy dư gia huynh muội đã sớm tại kia chờ. Hơn nữa, trên thuyền cũng đều là sạch sẽ. Một điểm cũng nhìn không ra có đánh nhau dấu vết, nghĩ đến hẳn là bọn họ đem ngay từ đầu đến này hải tặc giải quyết sau. Liền không còn có khác hải tặc lại qua thôi. Dù sao bọn họ này thuyền chẳng phải bao lớn, mà bên kia đánh lại kịch liệt như vậy. Này hải tặc làm sao có thể hội nghĩ đến được này chiếc thuyền đâu. Nghĩ đến này, Dư Dật cùng Mạnh Mộng không khỏi đối diện cười. Mạnh Mộng cười nói với bọn họ, xem ra lúc trước chúng ta không chọn Trạch Kiến Tạo lớn như vậy thuyền là đối. Các ngươi nhìn xem liền ngay cả hải tặc đều có chút xem không lên chúng ta này thuyền đâu. Nghĩ đến chúng ta phía trước sở dĩ chạy thuận lợi vậy. Hẳn là liền là vì thuyền không lớn duyên cớ đi. Dù sao lớn như vậy thuyền, trừ bỏ ngồi nhân có thể thịnh hàng hóa cũng không nhiều. Bọn họ nếu tới đả kiếp chúng ta, nói không chừng còn không nhất định có thể duy tu thuyền phí tổn đâu. Lại càng không muốn tổn thất người. Lỗ vốn mua bán đừng nói là này đó hải tặc, chính là bình thường dân chúng cũng không đồng ý nha. Dư Dật cũng gật đầu nói, vợ ngươi nói thật thật có đạo lý, thuyền tiểu thật đúng là một chuyện tốt, ngươi xem này hải tặc, rõ ràng là muốn đả kiếp toàn bộ đội tàu, này rõ ràng có hàng hóa thuyền bọn họ vây công mọi người không nhiều lắm. Cố tình liền vây công chủ thuyền bên này nhân nhiều nhất, còn không phải xem chủ thuyền lớn nhất. Nhân nhiều nhất, đáng giá gì đó nhiều nhất thôi. Dư Tử Thư vừa rồi phụng bọn họ lão cha mệnh lệnh đang nhìn thuyền. Cũng không có cẩn thận đi quan sát bọn họ đánh nhau trường hợp. Đối này đổ là không có bao lớn cảm xúc, chỉ là đối với bọn họ nói nguyên nhân lại bỏ thêm một điểm thôi. Hắn thiển cười nói, cha mẹ các ngươi nói cũng không phải không có lý. Bất quá. Ta nghĩ này hải tặc sở dĩ không nhìn chằm chằm chúng ta hẳn là còn có một chút. Thì phải là chúng ta thuyền rất nhẹ. Các ngươi nhìn xem phía trước này thuyền ở thủy thượng áp có bao sâu. Nhìn nhìn lại chúng ta thuyền ở thủy thượng áp có bao sâu. Bọn họ người trên thuyền tuy rằng nhiều, nhưng là vẫn còn không đến đem thuyền áp thành cái kia bộ dáng nông nỗi. Thuyền bị áp thành cái kia bộ dáng chỉ có một nguyên nhân. Thì phải là trên thuyền chẳng những có rất nhiều vàng bạc tài bảo, còn có quý trọng hàng hóa. Này hải tặc nhìn đến thuyền bị áp thành cái kia bộ dáng, tự nhiên hội tranh thượng bọn họ, mà chúng ta trên thuyền chẳng những không có bọn họ trong tưởng tượng nhiều như vậy nhân. Vàng bạc tài bảo cùng hàng hóa lại đều ở nương nơi đó. Trừ bỏ cơ quan trọng một điểm áp thâm một điểm, thuyền căn bản là xem như quần áo nhẹ giản được rồi. Tự nhiên cũng liền dẫn không dậy nổi này hải tặc chú ý. Bởi vì, ở những kia hải tặc trong mắt, chúng ta này thuyền liền cùng cái không thuyền không gì khác nhau. Bọn họ đả kiếp đi cũng không gì dùng, cho dù là đem thuyền đoạt đi, thuyền giá trị còn không bằng bọn họ tổn thất nhân trọng yếu đâu. Này hải tặc cũng không phải cái ngốc, tự nhiên liền sẽ không đả kiếp chúng ta, liền ngay cả hôm nay phải tới này đó hải tặc. Nghĩ đến cũng chỉ là kia hải tặc đầu lĩnh nhất một thói quen đi. Dư Tử Văn cùng Dư Tử Sa hai huynh đệ đổ là không có cẩn thận xem qua điểm này. Nghe được nhà mình đại ca nói như thế, cư nhiên còn chuyên môn chạy đến thuyền biên nhìn nhìn, kết quả, lại bị kia chi chít ma mật thực nhân ngư cấp liền phát hoảng. Chạy nhanh chạy trở về, sợ bản thân một cái không cẩn thận rơi vào rồi trong biển. Bị này thực nhân ngư cấp cắn, về phần nhà mình đại ca nói thuyền thâm thuyền thiển sự tình. Bọn họ vẫn là chờ ngày mai trời đã sáng lại đi xem đi. Đến lúc đó nghĩ đến này đó thực nhân ngư cũng đều nên giải tán. Dù sao, nơi này đã không ai khả cho bọn hắn ăn, chúng nó lại vây ở trong này cũng không làm nên chuyện gì không phải là. Hết chương.